Magician trong thế giới comic. Chương 492, khả quan kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia gần trong gang tấc vụ nổ lớn, cùng với vẻ mặt đó có chút bẻ cong thế nhưng vẫn ở kiên trì thò. Peter đã co quắp trên mặt đất. Càng là hắn nghe Noe nói viên bảo thạch này có thể ung dung hủy diệt một cái tinh cầu sau, hắn càng là cảm giác mình chết chắc rồi. Bởi vì hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh chính là nguồn sức mạnh này bạo phát trung tâm. Mặc dù nói hắn rất kỳ quái tại sao chính mình hiện tại còn sống sót, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ may mắn. Yên tâm đi, nơi này là kính tượng không gian Mirror Dimension. Noe liếc mắt nhìn há hốc mồm Peter, bất đắc dĩ mở miệng giải thích một câu. Ta tin tưởng cái từ này ngươi hẳn nghe nói qua. Dù sao khoa học cũng đang nghiên cứu đồ chơi này. Nơi này là kính tượng không gian Mirror Dimension. Peter nuốt một ngụm nước bọt. Ta ông trời, kính tượng không gian Mirror Dimension nhưng là khoa học đến hiện tại đều không có cách nào làm được và giải thích sự tình. Người lại có thể làm được dễ dàng. Bởi vì này cũng không khó khăn có được hay không? Noe vẫy vẫy tay. Chúng ta là được quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Không gian tuy rằng thần bí, thế nhưng đối với chúng ta mà nói đến cũng không tính là gì. Các ngươi thật đúng là một đám quái. Thần kỳ người. Peter nuốt một ngụm nước bọt. Sợ hãi không thôi, hắn suýt chút nữa nói nhầm. May là chúng ta đi đến nơi quỷ quái này. Không phải vậy trời mới biết phi thuyền của chúng ta sẽ như thế nào. Phi thuyền sẽ như thế nào? Vậy dĩ nhiên là trực tiếp chi trả. E sợ đến thời điểm Noe bọn họ đều muốn biểu hiện một lần lang thang quá hết rồi. Tuy rằng không đến nỗi xuất hiện cái gì bởi vì phi thuyền nổ tung dẫn đến bọn họ mấy người chết ở vũ trụ. Duy nhất dù cho là Star Lord đều chưa chắc sẽ chết. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì ở mênh mông vũ trụ chờ cứu viện tín hiệu cái gì. Bởi vì Noe có thể trực tiếp truyền tống gặp trái đất. Thế nhưng như vậy xấu xí sự tình phát sinh quả thực là không dám tưởng tượng. Chí ít Noe cũng không muốn lý lịch của chính mình trên xuất hiện một câu nói như vậy. Thao tác bảo thạch sai lầm. Thượng cổ tôn giả Noe cùng Asgard quốc oang cùng ở vũ trụ trôi nổi. Tho thu phục đá sức mạnh xác thực phế bỏ một phen công phu. Nhưng có đúng hay không tưởng tượng như vậy khó. Đại khái bỏ ra 5 đến khoảng 10 phút. Tho người này cũng chậm chậm khôi phục yên tĩnh. Hắn lúc này xem ra phi thường kỳ lạ. Bởi vì toàn thân hắn tựa hồ cũng lưu động hào quang màu tím. Đương nhiên tho tình huống bây giờ cũng không phải rất lý tưởng. Hắn xem ra dị thường uể oải. Có điều duy nhất đáng vui mừng chính là hắn cũng không có bị thương. Noe quan sát một hồi mới vừa hình thành bão táp. Rất hiển nhiên cái này bão táp đã chậm rãi tản đi. Noe cũng không có ý định tiếp tục ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong xúc. Tiện tay mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Noe mang theo Oang cùng Peter đồng thời đi ra ngoài. Lúc này Tho tựa hồ vẫn không có tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn thấy Noe mọi người sau khi cũng chỉ là miễn cưỡng cười cợt. Hắn hiện tại xác thực mệt đến hoàng. Nếu như không phải hoàn cảnh quá ác liệt hắn đều muốn trực tiếp nằm trên đất đi ngủ. Thành công, Noe hiếu kỳ nhìn một chút Tho. Ở kính tượng không gian Mirror Dimension nhìn phía trong sát xác thực thật không biết Tho tình huống cụ thể. Coi như thế đi, Tho cảm giác cả người đều ở mơ hồ đau đớn. Có điều hắn vẫn là trương mở tay ra. Cái kia viên màu tím đá sức mạnh chính đàng hoàng chờ ở trong tay của hắn. Người này rồi cùng có chính mình ý thức như thế. Thật sự phi thường khó xử lý. May là nó nhận rồi ta. Không phải vậy lời nói. Noe gật gật đầu. Tuy rằng Noe không biết Tho đến cùng trải qua cái gì. Thế nhưng từng có cùng đá không gian chuyển động cùng nhau hắn nhưng là nhớ tới. Lúc đó mình bị lôi du lãm một lần toàn vũ trụ đây. Đá sức mạnh thử thách. Chẳng lẽ sẽ là cùng Tho khỏe mạnh ở một cái nào đó không gian bị đánh một trận. Lắc lắc đầu Noe không có hỏi nhiều. Chuyện như vậy hỏi cũng không có cái gì tham khảo ý nghĩa. Bởi vì mỗi người gặp phải tình huống đều không giống nhau. Hỏi cũng không có tác dụng gì. Cũng không có bao lớn tham khảo ý nghĩa. Bởi vậy Noe quyết định hiện tại có thể đi ngược lại. Ngược lại việc trọng yếu đã quyết định. Cho tới Peter thù lao Tho cũng không có bất kỳ làm khó dễ ý tứ. Chỉ có điều Tho trên người cũng không có tiền mặt hay hoặc là thẻ ngân hàng loại hình ngoạn ý. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đi ngược lại về hành tinh Sanda. Ở trong vũ trụ tuy rằng vẫn có hàng tệ tồn tại. Thế nhưng hiện tại càng nhiều đều là sử dụng mặt người phân biệt hoặc là con người phân biệt đến tiến hành giao dịch cùng chuyển khoản. Rất rõ ràng, ở Peter trên phi thuyền cũng không có như vậy tiên tiến đồ vật. Mà sở dĩ không có muốn tiền đặt cọc hoàn toàn là Peter bị Noe bọn họ cho dọa sợ. Hiện tại Peter nhớ lại trước đây không lâu gặp phải Noe đám người bọn họ cảm thụ. Thật sự phi thường gay gâu. Nói thật, trái đất hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Trở lại Minolan Hào, Peter cũng không khỏi thả lỏng không ít. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy ma pháp sư đây? Trái đất vẫn có rất nhiều ma pháp sư. Oang một bên xem phong cảnh một bên chỉ Noe. Có điều các ma pháp sư đều là ẩn giấu đi. Mà ma pháp sư chọn lựa rồi cùng vị này như thế. Trong tình huống bình thường đều là tiến vào ma pháp sư học viện. Ma pháp sư học viện. Peter không thể giải thích được liếc mắt nhìn Noe. Lại còn có đồ chơi này. Đúng, ma pháp sư thế giới so với ngươi tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Noe vẫy vẫy tay. Toàn cầu các nơi đều có phép thuật giới. Mà quản lý phép thuật giới chính là bộ phép thuật. Có điều bởi vì các nơi tình hình đất nước cách gọi không giống nhau. Có chút gọi phép thuật hội nghị. Có chút gọi ma pháp quốc hội. Thế nhưng bọn họ thực hiện tiêu chuẩn đều không khác mấy. Ngược lại nhàn rỗi tẻ nhạt. Noe cũng không ngại cho Peter Quill khoa phổ một hồi trên trái đất tình huống. Hơn nữa Noe tự hồ phát hiện nhân vì chính mình hành động. Cũng không biết còn gặp sẽ không phát sinh xui xẻo này ra hỏa bị Rocket Raccoon cùng Gamora đồng thời vây đánh tình huống đây. Nói thật sự Star, Lord nếu như không có đội viên của chính mình. Như vậy cái tên này e sợ thật sự không sống được nữa. Hơn nữa Star, Lord cha đẻ tựa hồ cũng rất lợi hại. Thế nhưng cụ thể lợi hại bao nhiêu Noe chính mình cũng không làm rõ ràng được. Có điều cái tên này tạm thời thuộc về Noe không muốn trêu chọc người. Một đường nói chuyện phiếm. Ở Peter cái kia kinh ngạc tràn đầy vẻ mặt dưới. Càng là biết Noe lại ở trái đất thế giới phép thuật thân phận cao như vậy. Bọn họ thông suốt trở lại hành tinh Sanda. Mà thật khéo hay không chính là. Vào lúc này Star, Lord cha nuôi Yondu cho hắn đánh tới điện thoại. Này cú điện thoại cho Noe thật nhiều năm trước mắt thấy John ở nhà hàng lật xem thư sấm hồi ức. Lắc lắc đầu Noe cũng không có thời gian quản vị này chân chính diệt ba. Để Tho đem người này muốn kết toán tiền tài cho hắn sau khi. Đám người bọn họ liền không chút do dự ngồi trên phi thuyền hướng về Asgard đi tới. Nói thật sự, người hiện tại cảm giác làm sao? Nhìn vẫn còn có chút uể oải Tho. Noe cũng không thể kìm được quan tâm một câu. Không quan tâm không được à, ai để bọn họ hiện tại phải về Asgard đây? Odin cái tên này đối với con trai của chính mình đến cùng có bao nhiêu yêu? Xem qua điện ảnh Noe thực sự quá rõ ràng. Hắn cũng không muốn gặp phải hiểu lầm gì đó tới. Vưu người gia lão này ra hòa cùng giáo viên của chính mình quan hệ đặc biệt tốt. Cảm giác, Tho sờ sờ say xe đầu thở dài. Cảm giác chính là bị người này lăn qua lộn lại đánh tơi bời mấy lần. Sau đó lại không thể giải thích được bị người này nhận rồi. Lăn qua lộn lại đánh mấy lần. Noe trên dưới đánh giá một hồi Tho người này. Sau đó thật lòng gật gật đầu. Xem ra đá sức mạnh xác thực phù hợp các ngươi chiến sĩ a, đó là đương nhiên. Tho nhếch môi nở nụ cười. Biết không, ở cái kia chết tiệt bên trong không gian. Ta thậm chí ngay cả thần sấm lực lượng đều không có cách nào sử dụng. Liền ta hay dùng ý chí của chính mình cùng sức mạnh của bản thân cùng nó chiến đấu. Thực sự là có ma. Đau chết ta rồi. Được rồi. Xem ra mỗi một viên bảo thạch đều có tính tình của chính mình. Khả năng duy nhất một viên tính khí tốt hơn chính là đá thời gian. Hay hoặc là nói, đá thời gian đem quyền lựa chọn giao cho Ancient One Pháp Sư. làm cho nàng hỗ trợ chọn chính mình tán thành người. Mà đá không gian thử thách tựa hồ đối với Noe mà nói cũng rất đơn giản. Có điều chăm chú suy tư một chút, Noe cũng cảm thấy. Nếu như đổi một người đến e sợ chết ở nửa đường, độ khả thi gặp càng to lớn hơn. Thể chất của hắn cùng pháp thuật của hắn vốn là thiên hướng không gian. Bởi vậy nếu như hắn không có cách nào thông qua cái này thử thách, đó mới là thật sự quái đản. Đúng rồi, người khiến dùng đá sức mạnh hình thức là ra sao? Sờ sờ cằm, Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hình thức, Tho ngẩn người một chút, rất nhanh sẽ lý giải Noe ý tứ. Người ý tứ là hỏi ta có phải là giống như người đem sức mạnh thu nạp đến trong cơ thể, vẫn là chỉ là coi nó là làm vũ khí. Không kém bao nhiêu đâu. Hừm, nói cho đúng, ta là coi nó là làm chiến hữu. Ta có sức mạnh sấm sét, tự nhiên không cần đang sử dụng những khác sức mạnh. Mà đá sức mạnh tựa hồ có chính mình ý thức. Liền ta coi nó là làm là chiến hữu của ta. Chiến hữu sao? Cái từ này đúng là khá là mới mẻ độc đáo. Thế nhưng bảo thạch đồ chơi này cũng không thể mỗi một viên đều sinh ra chính mình ý thức. Chỉ ít đá thời gian cùng đá không gian. Noe là không có cảm nhận được những này không thể giải thích được đồ vật. Nếu là có nên cũng sẽ cùng mình thử nghiệm tính giao lưu chứ. Có điều Noe đúng là biết rồi một tin tức. Vậy thì La Tho không có ngốc hề hề học chính mình đem loại này không thuộc về mình sức mạnh hút vào trong cơ thể. Noe dám làm như vậy là bởi vì hắn có hệ thống hỗ trợ. Hơn nữa hắn vận khí rất tốt, gặp phải Carol. Mới thu được loại này xác suất vô hạn tiếp cận linh thể chất. Hai người này đều là phi thường cần phải nhân tố. Bất kể là thiếu mất người nào cũng không thể thành tựu hiện tại Noe. Không chút khách khí nói. Noe cơ bản là không thể phục chế. Ngẫm lại đã từng những người tự ý thu nạp đá vô cực sức mạnh người. Cơ bản đều là trực tiếp chết thảm ở đá vô cực bên dưới. Thông minh quyết định, Noe vỗ vỗ Tho vai. Thuận lợi cho hắn một cái hồi phục phép thuật. Như vậy, thực lực của ngươi bây giờ làm sao? Dùng chúng ta ma pháp sư phương thức kế toán. Cảm tạ, Noe phép thuật vẫn rất có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau Tho liền cảm giác mình dễ chịu hơn khá nhiều. Các ngươi ma pháp sư phương pháp tính toán sao? Ta ngẫm lại xem, ta hiện tại là bát giai. Ân, cấp mấy tới? Cấp 7, Noe mở ra bảng nhìn một chút. Tho sức mạnh thình lình biểu hiện bát giai cấp 7. Có điều nhưng không có biểu hiện dấu móc loại hình ngoạn ý, hừm. Bát giai cấp 7, cũng thật là kỳ quái phương thức kế toán. Tho sờ sờ cằm, ta cảm giác, nếu như ta khiến dùng đá sức mạnh lời nói. Uy lực hẳn là sẽ không so với ngươi biến thành cự long nhỏ yếu. Chính là ngươi 2 năm trước ở New York lần đó biến thân thời điểm. Cửu giai sao? Noe mắt sáng rực lên. Này nhưng là một cái khả quan kết quả a, cách chương.